Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 65, mậu bên ngoài. Bảo vật, người tới không nói tiếng nào, trong mắt càng là bình thản không gợn sóng, để một mực âm thầm quan sát tinh hồng khô lâu cảm thấy thất vọng. Nó hy vọng nhìn thấy người hợp tác này càng nhiều tâm tình, cho dù là có chút tham lam cũng tốt, đáng tiếc. Nội tâm cảm thán, tinh hồng khô lâu bước chân tăng nhanh, nơi này là phía ngoài nhất nơi hẻo lánh, muốn từ nơi này tiến vào giáp khu, cũng phải cần tương đương lộ trình, đồng thời, thông qua một đạo thủ vệ cầu treo, tuy nhiên nó có càng nhiều tiến vào giáp khu biện pháp, nhưng là lần này khác biệt, nó nhất định phải quang minh chính đại, ha ha, quang minh chính đại, nó bao lâu không nghĩ tới cái từ ngữ này rồi. Lại càng không cần phải nói là tự thể nghiệm rồi, thật sự là quá xa xưa rồi, rất xưa đến để cho người ta muốn cười trình độ. Tuy nhiên, nó cũng không phải người. Về sau đường xá, màu đỏ tươi khô lâu không nói một lời, người tới càng là trầm mặc không nói. Một cái quái dị, một cái người, cứ như vậy xuyên qua phía ngoài nhất, tiến vào mậu khu bên ngoài, một tòa dài đến 100 mét, lung la lung lay. Phảng phất tùy thời muốn rơi xuống cầu treo trước. Dưới cầu treo là đục ngầu nước sông. So trước đó người tới nhảy ra nước sông, vị đạo muốn tốt một chút, nhưng lại càng phát chảy xiết. Càng trọng yếu hơn chính là, ở kia chảy xiết nước sông dưới, từng đạo to lớn bóng tối thỉnh thoảng hiện lên. Hiển nhiên, trong nước sông có cái gì không đồ tốt. Mà ở cầu treo tận đầu, một cái toàn thân áo trắng, ngay cả cái mũ đều là quái dị chính đứng ở nơi đó. Đối phương tựa như là bị đông cứng rồi, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên cầu treo tinh hồng khô lâu cùng người tới. Bạch tướng quân, tinh hồng khô lâu đã nứt ra kia mặt mũi dữ tợn, đem một khối lệnh bài đưa tới. Quái dị giữ im lặng nghiêng đi rồi thân thể, tránh ra tiến vào mậu khu lớn cửa. Vị này bạch tướng quân là chúng ta những người hợp tác trung thành nhất hộ vệ. Nó không chỉ có tận hết chức vụ, mà lại có thể làm được không ngủ không nghỉ, canh giữ ở mậu khu ngoài cửa lớn gần 100 năm, chưa từng sinh ra một lần sai. Tinh hồng khô lâu cùng người tới thân ảnh biến mất ở sau cửa, âm thanh còn như có như không truyền đến. Quái dị căn bản thờ ơ, ngay từ đầu nó có lẽ sẽ bởi vì dạng này khích lệ mà tự đắc, nhưng là thời gian dài về sau, nó sớm đã thành thói quen, nội tâm hào không dao động, thậm chí còn có chút muốn cười, không phải vui vẻ cười, mà là tự giễu cười. Thủ môn tướng quân vẫn như cũ là thủ môn, dù là được người tôn xưng là tướng quân, nhưng bản chất cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Sớm biết nói dạng này, nó còn không bằng đi phóng ngựa, coi như bị kêu lên vài câu bật mã ôn cũng không quan trọng. Tối thiểu nhất, so đứng ở chỗ này không nhúc nhích mạnh, thật sự là quá nhàm chán. Đáy lòng từng đợt hối hận, nhưng là quái dị cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác. Làm cầu treo đối diện có bóng người hiện lên lúc, quái dị lập tức chú ý tới. Bất quá, quái dị cũng không có khẩn trương. Tương phản, nó cười, nếu như nói ở đảm nhiệm thủ môn lúc, có chuyện gì là để nó vui vẻ lời nói. Vậy thì là gặp được cái này loại kẻ xông vào thời điểm, nhất là loại thực lực này nhỏ yếu. Đối phương tuy nhiên rất nhỏ tâm, nhưng là ở cảm giác của nó bên trong, đối phương đúng vậy cái so người bình thường mạnh hơn một chút người thôi. So con kiến cường tráng con kiến, tự nhiên vẫn là con kiến. Muốn dẫm chết, cũng không cần phí bao lớn sức lực, mà vì để nó ở thời gian kế tiếp bên trong không gặp qua đến phát chán. Quái dị quyết định phải thật tốt thu liễm khí lực, bồi cái này kẻ xông vào chơi nhiều một hồi. Nhưng ngay cả như vậy, cái này quái dị vẫn không có quên chức trách của mình. Nó đem tùy thân vũ khí, một cây quấn đầy rồi oán linh trường côn cắm vào đứng trên mặt đất. Lập tức, những cái kia quấn ở trường côn bên trên oán linh, liền từng cái bay ra, hóa thành từng cái nửa trong suốt thủ vệ, nhìn chằm chằm bốn phía, một đôi mắt vĩnh thua xa 10 ánh mắt, Nó sở dĩ ở gần trăm năm thời gian bên trong chưa từng sinh ra một lần sai. Những thứ này oán linh không thể bỏ qua công lao. Dù sao, nó không có khả năng thật không ngủ không ngừng. Ánh mắt quái dị, hài lòng quét qua những thứ này oán linh về sau. Liền đầy cõi lòng mong đợi hướng về cái kia con mồi đuổi theo. Nó hy vọng giải quyết nhàm chán thời gian. Mà xem như mồi nhử Paradia thì là khóc không ra nước mắt. Hắn liền biết rõ, hắn không nên lựa chọn lần này, đêm đông chiến. Bảo thạch khu cuộc sống tạm bợ tốt bao nhiêu a? Xen lẫn trong đường phố đầu, tìm xem dê béo, vẩy vẩy tiểu tỷ tỷ, bị tiểu tỷ tỷ mẹ truy đánh mấy con phố thời gian thật sự là thật là làm cho người ta hoài niệm rồi. Nếu trong tay lại có một lon bia, còn có thể lan lộn đến một túi nổ gà, vậy thì thật là thiên đường. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn trở thành rồi, mồi. Đừng bảo là gà rán bia tiểu tỷ tỷ rồi. Cái mạng nhỏ của hắn lúc nào cũng có thể không có. Hắn là thật không muốn đáp ứng. Thế nhưng là nhìn thấy Tần Nhiên lạnh lùng biểu lộ lúc. Tim của hắn liền một trận chột dạ. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Hắn đã trở thành mồi. Cảm thụ được sau lưng khí tức không nhanh không chậm theo tới. Paradia biết rõ người săn đuổi kia có tính toán gì. Ở trước khi lên đường, trận doanh mình bên trong hai cái quái dị đã cáo chi chính mình bọn chúng biết người săn đuổi này. Hết thảy, trừ bỏ tận hết chức vụ bên ngoài, liền không chịu cô đơn. Đối với cái này, Paradia thâm biểu lý giải. Mặc cho ai đứng ở nơi đó 100 năm, ai cũng lại biến thành đối phương như thế. Bởi vậy, Paradia cũng hy vọng đối phương lý giải một chút chính mình. Thân là mồi không dễ dàng. Một hồi hạ thủ thời điểm, hơi nhẹ một chút, Paradia dưới đáy lòng không được cầu nguyện. Đáng tiếc là, từ không thờ phượng thần linh Paradia bình thường chưa bao giờ cầu nguyện qua. Lúc này lâm thời cầu nguyện, tự nhiên không có bất kỳ cái gì một vị thần linh nguyện ý để ý tới. Hoa lang. Quen thuộc tiếng xé gió tại sau lưng vang lên. Không cần quay đầu nhìn. Ở thanh âm này vang lên sát kia. Paradia liền biết rõ đây cũng là xiềng xích hoặc là móc khóa loại hình vũ khí. Đối với cái này loại vũ khí, hắn cũng 10 phần am hiểu. Bởi vậy, Paradia rất rõ ràng nên làm như thế nào. Hắn không có lập tức cải biến chạy trốn lộ tuyến. Tai bên trong xiềng xích chuyển động âm thanh càng phát dày đặc. Làm loại thanh âm này đạt đến mức cực hạn, biến thành ô, xuất thủ âm thanh lúc, Paradia bỗng nhiên phía bên phải lật nghiêng lan, phảng phất là ưng chảo như vậy câu chảo sát Paradia thân thể mà qua. Đâm vào đến rồi Paradia trước mặt đất, một chảo thất bại rồi, quái dị hơi sững sờ. Sau đó, nó càng phát hưng phấn, nó đưa tay kéo một cái xiềng xích, không xuống đất mặt câu chảo, lập tức nhảy lên. Lần nữa chộp tới con mồi. Bất quá, cùng lúc trước, con mồi này tự hồ rất quen thuộc câu chảo dạng này vũ khí. Ở nó phát động công kích thời điểm, liền sớm làm xong né tránh. Mà lại, còn thừa cơ quẹo vào một bên ngõ nhỏ. Triệt để thoát ly nó câu chảo công kích phạm vi. Quái dị trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Làm giải lâu năm trò chơi. Nó không ngại con mồi này nhiều chạy một hồi. Dù sao. Bất luận đối phương chạy đến đâu, đều chạy không thoát lòng bàn tay của nó. Nó đối với nơi này quá quen thuộc đến nhắm mắt lại đều có thể chạy một vòng cấp độ. Tỉ như, con mồi này quẹo vào ngõ nhỏ. Đúng vậy, một cái bỏ hoang ngõ nhỏ, trừ bỏ đại đoàn bụi cỏ bên ngoài, căn bản không có cái gì. Hơn nữa, còn là cái ngõ cụt. Nói đơn giản, trừ bỏ những cái kia bụi cỏ. Con mồi này không chỗ có thể trốn. Biết rồi ẩn núp địa điểm. Quái dị càng phát không nóng nảy rồi. Nó quẹo vào đầu ngõ về sau. Từng bước một hướng đi rồi kia đại đoàn. Lộn xộn, đủ cao bằng một người bụi cỏ. Những thứ này cỏ cũng không phải là bình thường cỏ dại. Mà là nơi này một loại đặc sắc thực vật. Không cần ánh nắng. Vẻn vẹn cần một số thi thể liền có thể sống. Về phần tại sao lớn lên như thế tràn đầy, tự nhiên là bởi vì có quá nhiều người ở chỗ này giải quyết tư nhân ân oán rồi. Có bao nhiêu người, hoặc là có bao nhiêu quái vật chết ở chỗ này, đều cùng nó không có quan hệ. Nó chỉ quan tâm nó cái kia con mồi. Trong tay câu chảo đã sớm ngừng xoay tròn lại. Loại địa hình này lựa chọn câu chảo cũng không sáng suốt. Nhưng cái này cũng không đại biểu nó sẽ buông tha cho câu chảo. Bắt lấy câu chảo đoạn trước nhất cùng loại ưng chảo địa phương. Giống như là nắm dao găm. Quái dị mang theo từng đợt cười lạnh đi vào bụi cỏ bên trong. Sau đó, nó liền thấy ba cái cường tráng vô cùng ra hỏa. Đối với chính mình lộ ra rồi nhe răng cười. Một cái ngựa đầu, một cái nghiêu đầu, còn có một cái gấu đầu. Một cái so một cái cường tráng. Một cái so một cái dữ tợn. Không tốt, theo bản năng, quái dị liền muốn lui ra ngoài. Nhưng là, nó căn bản cũng không có cơ hội như vậy. Ngựa đầu phản ứng nhanh chóng một phát bắt được nó. Nghiêu đầu phối hợp vô gian. Thuận tay ở trong miệng nó lấp một thanh cỏ dại. Phản ứng chậm hơn, nhưng là lực lượng mạnh hơn người gấu thì là hai tay như là kềm thép đưa nó một mực khóa kín. Để nó một chút khí lực đều không dùng được rồi. Tiếp theo, đúng vậy như mưa giông gió giật công kích. Nghiêu đề tử, vó ngựa, đổ ập xuống đánh đấm vào. Để ngươi không cho ta đi vào. Để ngươi đoạt con mồi của ta. Để ngươi xem thường ta. Một bên đánh, nghiêu đầu. Ngựa đầu hai cái quái dị miệng bên trong không ngừng tức giận mắng. Hóa thân thành người gấu lô khảm. Cũng muốn gia nhập nó bên trong. Bắc địa người thời điểm chiến đấu. Miệng bên trong cũng là chiến giống không ngừng. Bất quá, hắn nhất định phải trói buộc đối phương. Nghĩ đến nhiệm vụ của mình. Lô khảm từ bỏ xúc động như vậy. Chỉ có thể là, siết càng chặt hơn. Két chi, giác, giác. Cảm giác quái dị đến chính mình xương sườn bị cái này người gấu cắt đứt rồi vài gốc. Nhưng là lúc này nó căn bản không để ý tới những thứ này. Bẫy dập, một cái nhằm vào bẫy dập của nó. Quái dị ánh mắt hung tàn nhìn về phía nghiêu đầu quái. Ngựa đầu quái, hai cái này quái dị. Nó lúc ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì, hai cái này quái dị đúng vậy nó ngày bình thường ghét nhất kia loại. Không chỉ có không tuân quy củ, còn ưa thích gây chuyện khắp nơi sinh sự. Bởi vậy, nó chưa bao giờ thả hai người này tiến vào mậu khu. Trừ phi, hai người này mang theo lệnh bài đến đây, mà ở cái này trăm năm bên trong, loại tình huống này, cũng liền giải rác một lần mà thôi. Mà lại, cái lệnh bài kia hay là giả, bị nó khám phá, lúc đó nó truy đuổi rồi hai cái khốn nạn mấy canh giờ. Còn kém đem hai cái quái dị ném tới thối thủy hà bên trong tắm rửa. Hiện tại, đối phương bắt đầu trả thù nó. Ai cho các ngươi lá gan? Quái dị giống giận, nhưng là bởi vì miệng bên trong cỏ dại. Dạng này gầm thét, biến thành rồi mập mờ không rõ tiếng nghẹn ngào. Nhiều đầu quái nhíu nhíu mày. Lại nắm lên một thanh cỏ dại. Nhét vào đối phương miệng bên trong. Lần này, quái dị ngay cả tiếng nghẹn ngào đều tuyên bố đi ra rồi. Bởi vì, miệng của nó đều bị căng kín rồi. Ngay cả cự tuyệt đều làm không được. Nhiều đầu quái hài lòng nhìn lấy một màn này. Móng lần nữa hung hăng rơi vào rồi trên người của đối phương. Móng dẫm ở trên người đối phương cảm giác. Thật là sảng khoái. Nó đã từng không chỉ một lần ảo tưởng qua chuyên nghiệp tràng cảnh. Hiện tại, mộng đẹp thành sự thật. Thật là quá tuyệt vời. Nhiều đầu quái càng dẫm càng là cao hứng. Ngựa đầu quái cũng là như thế này. Mà lại, cùng nhiều đầu quái so sánh với. Nó am hiểu hơn dùng móng đối phó địch nhân. Mỗi một lần đều sẽ chọn lựa đối phó phòng ngự yếu nhất. Bị dẫm sau nhất chỗ đau nhập vó. Vẻn vẹn mười mấy hơi thở về sau. Quái dị liền gánh không được rồi. Nó áo trắng bên trên tràn đầy móng ấn. Cái mũ càng là sớm liền không biết nói rơi tới nơi nào. Tóc tai bù xù nó. Trừng mắt hai mắt. Chuẩn bị vận dụng một chiêu cuối cùng rồi. Ghim đối phó lô khảm. Trước tiên phát hiện không đúng. Chú ý. Lô khảm lên tiếng nhắc nhở. Sau một khắc. Quái dị liền từ hữu hình hóa thành không hình. Xuyên qua lô khảm hai tay. Thoát ly ràng buộc rồi về sau. Quái dị cũng không có trốn. Nó xoay người đi. Nhìn lấy nghiêu đầu quái, ngựa đầu quái, rất tốt, ta chưa bao giờ chật vật như vậy qua. các ngươi thành công, nhưng là, các ngươi cũng thành công khơi dậy ta lửa giận, ta nghĩ ta tương lai 100 năm sẽ không ở tịch mịch, ta muốn đem các ngươi treo ở mậu khu ngoài cửa lớn. Mỗi ngày đều sẽ cắt các ngươi một đao, thẳng đến 100 năm mới thôi. Phẫn nộ đến vặn vẹo âm thanh từ quái dị miệng bên trong truyền đến. Bất luận kẻ nào nghe được dạng này thanh âm tức giận, đều sẽ không rét mà run. Thế nhưng là nghiêu đầu quái cùng ngựa đầu quái nhưng không có. Hai cái quái dị cười hì hì nhìn lấy quái dị. Ta nói đi, gia hỏa này thực lực không tệ, năng lực khó chơi, nhưng là thủ môn đã sớm thủ choáng váng, đến bây giờ đều không có làm rõ ràng tình huống. Nghiêu đầu quái dùng bả vai đụng đụng ngựa đầu quái. Nào chỉ là ngốc, hoàn toàn là không có não tử. Khó được, ngựa đầu quái thừa nhận nghiêu đầu quái quan điểm. Bởi vì, sự thật không cho phản bác a. Nó rất muốn tìm cái quan điểm đến phản bác nghiêu đầu quái. Cũng tìm nửa ngày cũng không có tìm được. Trước mắt quái dị thật sự là quá ngu rồi. Không tự chủ được, ngựa đầu quái nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong. Nhiều hơn một phần thương hại. Quái dị hơi sững sờ, nhanh chóng phản ứng lại. Đối phương không phải thật sự ngốc, chỉ là bởi vì thời gian dài thủ môn, phản ứng hơi chậm một chút. Bất quá, có lúc một giây đồng hồ liền có thể quyết định sinh tử. Huống chi, quái vật sửng sốt không chỉ một giây. Ngay tại nó vô ý thức muốn lúc xoay người, một thanh trường kiếm cứ như vậy đâm xuyên qua nó hư huyễn thân thể. Viễn siêu trước đó thân thể đau đớn ở trên linh hồn tràn ngập ra. Nhưng là quái dị hoàn toàn không có cơ hội kêu rên lên tiếng. Bởi vì, nó bị một thanh đao nhọn đè vào rồi trên cổ. So với thanh trường kiếm kia, chuôi này đao nhọn chính đang phát tán ra càng thêm khí tức kinh khủng. Nó tuyệt đối không hy vọng chính mình chịu truy cập. Trừ phi, nó muốn chết. Lập tức, quái dị buông lỏng linh hồn của mình ba động. Nó dùng hành động thực tế biểu bày ra lấy chính mình vô hại. Nhưng là, chuôi này đao nhọn cũng không hề rời đi cổ của nó. Nắm đao nhọn cái tay kia trưởng ngay cả di động đều chưa từng di động. Mà bàn tay chủ nhân âm thanh, càng là lạnh lùng, thể hiệu chúng ta, thanh âm lạnh lùng bên trong tràn ngập không thể nghi ngờ. Mà lại, thanh âm lạnh lùng lúc vang lên, chuôi này đao nhọn liền bắt đầu hướng bên trong cắt. Cảm thụ được linh hồn bị cắt chém thống khổ, lúc đầu dự định trì hoãn thời gian quái dị sắp điên rồi. Làm cái gì vậy? Ta lại không cự tuyệt, liền muốn giết ta, tối thiểu nhất, cũng phải chờ ta mở miệng nói chuyện rồi. Lại hành động a, ngươi không theo lẽ thường ra bài. Trong lòng gào thét lớn quái dị cấp tốc làm ra lựa chọn. Chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.